Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 296, Diêu giới khuếch trương, thần bí nguyền rủa, canh 4, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Nghe được Kỷ Tiên Thần lời nói, Hàn Tuyệt bản năng kháng cự, còn nói ngươi không phải người ứng kiếp, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi còn muốn kéo ta nhập kiếp. Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, kiểm tra đo lường đến người ứng kiếp mời ngươi cùng một chỗ nhập kiếp. Ngươi có phía dưới lựa chọn, một, đồng ý cùng người ứng kiếp tranh đoạt đại khí vận. Có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một kiện chí bảo, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Cự tuyệt, rời xa lượng kiếp, điệu thấp tu luyện, có thể đạt được hệ thống thăng cấp cơ hội. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhảy ra ba hàng chữ, lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Hệ thống bắt đầu thăng cấp, rốt cục nghênh đón một lần hệ thống thăng cấp cơ hội. Đắc ý a, Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ, nhìn về phía Kỷ Tiên Thần, lắc đầu cười nói, tính cách của ta ngươi còn không biết, ta sợ chết. Được rồi được rồi. Kỷ Tiên Thần trong mắt lóe lên vẻ mất mát, nếu như có Hàn Tuyệt tương trợ, hắn thì càng có nắm chắc. Chờ chút, ta có thể nào nghĩ như vậy, ta nhưng là muốn siêu việt hắn Tào Tháo. Kỷ Tiên Thần ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Mấy canh giờ về sau, Kỷ Tiên Thần nhục thân khôi phục về sau, Hàn Tuyệt liền cấp tốc rời đi. Đạo quỷ hồn thân ảnh kia lần nữa hiện lên ở Kỷ Tiên Thần đỉnh đầu. Hắn cảm khái nói, nhân sinh khó được một vị bằng hữu chí thân, không nghĩ tới ngươi còn có bực này bạn thân, ngược lại là làm ta lau mắt mà nhìn. Kỷ Tiên Thần không khỏi nhớ lại cùng Hàn Tuyệt tại trong phàm trần quen biết. Hắn lắc đầu bật cười. Hàn Tuyệt tại âm gian điên cuồng xê dịch, trọn vẹn xê dịch mấy vạn lần về sau, hắn mới nhảy về ẩn môn đảo bên trong, trở lại phù tang thụ dưới. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý, lần này không ai có thể truy tung đến hắn đi. Sư phụ, ngài làm sao từ bên ngoài trở về rồi? Đồ Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nói. Bên ngoài gió lớn, ta đi rừng gió. Đồ Linh Nhi không khỏi nhìn về phía lờ mờ thiên khung. Có gió sao? Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc phù tang thụ. Trong cây linh trí tựa hồ lại trưởng thành một chút. Lần này, nó không còn kháng cự Hàn Tuyệt. Đối mặt Hàn Tuyệt thần thức, nó thậm chí có chút thân cận. Hàn Tuyệt dùng tự thân thần thức tẩm bổ nó. Bất quá hắn không có ý định đốt cháy giai đoạn, mặc kệ tự do trưởng thành. Sư phụ, Mộ Dung Khởi khi dễ chúng ta. Chấm, Hàn Tam bỗng nhiên chạy tới nói ra. Mặt khác Hồ Lô huynh đệ cũng tức giận bất bình. Bọn hắn bối phận mặc dù cao hơn Mộ Dung Khởi, nhưng đánh không lại Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi buông tay nói, luận bàn mà thôi, đừng vu oan người a. Các ngươi trước đó không phải đánh thắng qua Hỗn Độn Thiên Cầu? Hỗn Độn Thiên Cầu liều mạng gật đầu, trong lòng tại rơi lệ, lại bị Hậu Sinh Tử đè xuống đánh, lòng tự trọng của nó đều nhanh nát. Chu Minh Nguyệt đứng dậy theo, nói, Mộ Dung sư bá, không bằng ngươi ta đến luận bàn đi. Mộ Dung Khởi nhìn về phía Chu Minh Nguyệt, khẽ gật đầu. Gần nhất Chu Minh Nguyệt huyết mạch bắt đầu thuế biến, kiếp trước yêu thánh huyết mạch có thể muốn khôi phục lực chiến đấu của hắn, tu vi một mực tại tăng mạnh, làm hắn tâm phiền chính là vô luận như thế nào khổ tu cũng không cách nào siêu việt sư phụ hắn Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân ngoài miệng nói không muốn tu luyện, lại một mực ép hắn một cái đại cảnh giới để hắn muốn thổ huyết. Các ngươi tùy tiện luận bàn, nhưng không có khả năng ra tay quá ác, đồng môn tương tàn trái với môn quy. Hàn Tuyệt hững hờ nói, tại trong đảo khổ tu vốn là buồn tẻ, có thể luận bàn cũng là chuyện tốt. Bất quá ẩn môn đảo chiếm diện tích có hạn, các đệ tử không cách nào dốc toàn lực, nếu không sẽ dung chuyển cấm chế cùng chung quanh hoàng tuyền. Tẩm bổ phù tang thụ thời gian một nén nhang về sau, Hàn Tuyệt liền trở lại Tiên Thiên Động Phủ tiếp tục tu luyện. Hắn ngồi tại trên giường ấn mở quan hệ nhân mạch, xác định đại tự tại Kim Ô Thần Đế ảnh chân dung đã không ở phía sau. Vừa rồi thật trầm tĩnh lại, kẻ đại địch này rốt cục chết rồi, cũng không có mới cừu hận xuất hiện. Nhân quả thần thông thật sự là lợi hại, có thể cự tiệt sáo oa tình tiết xuất hiện. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Mấy tháng sau, đang tu luyện, Hàn Tuyệt đạt được Bạch Y Phật kêu gọi. Hắn không khỏi đem thần thức của mình thăm dò vào diêu giới bên trong. Tìm tới Bạch Y Phật. Bạch Y Phật tại trong đạo quán. Hàn Tuyệt hiển hóa ra một đạo quang ảnh lơ lửng ở trước mặt hắn. Môn chủ, ta muốn đem từ diêu giới phi thăng đi ra các tu sĩ gọi trở về. Bạch Y Phật hành lễ nói ra. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Vậy đến triệu hoán bao nhiêu người trở về? Không được. Động tĩnh quá lớn, Bạch Y Phật kinh ngạc hỏi. Đã lâu như vậy, chẳng lẽ đại tự tại Kim Ô Thần Đế còn tại đuổi giết chúng ta? Chấm, Hàn Tuyệt sửng sốt, đúng úc, đại tự tại Kim Ô Thần Đế đều đã chết. Hắn hiện tại sợ cái gì? Yêu đế, thiên đạo Phật tổ mặc dù cừu hận hắn, nhưng không rảnh bận tâm hắn. Sở dĩ đem diêu giới chuyển tới. Còn không phải bởi vì đại tự tại Kim Ô Thần Đế quấn quýt chặt lấy. Hàn Tuyệt hỏi, người có thể gọi trở về bao nhiêu người? Bạch Y Phật hồi đáp, chỉ ít ngàn người đi. Bây giờ tiên giới đại loạn, những tu sĩ kia vốn cũng không an. Nghe nói phàm giới khí vận tăng lên, có thể tránh né, đều muốn trở về. Chỉ là diêu giới bị ngài pháp lực ngăn cách. Bọn hắn không cách nào dùng thần thông truy tìm đến. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, ngươi để bọn hắn trở lại diêu giới trước đó chỗ hư không? 50 năm về sau, ta đi đón bọn hắn. Đa tạ môn chủ, Bạch Y Phật kinh hỉ nói. Sau đó, hắn bắt đầu báo cáo diêu giới gần nhất tình huống phát triển. Trừ tu hành giới trần nhà đang không ngừng tăng lên bên ngoài. Chúng sinh số lượng cũng tại tăng trưởng, nhân yêu hai tộc không liên quan tới nhau, tất cả đều lâm vào trong cuồng triều tu hành. Bạch Y Phật duy nhất oán trách một chút chính là diêu giới quá nhỏ. Hai người trò chuyện xong sau, Hàn Tuyệt đem lực chú ý thả ở trong hồng mông thế giới. Hắn đem hồng mông chi khí dẫn hướng diêu giới, từ không sinh có, sáng tạo ra thổ địa, vì diêu giới khuếch trương. Quá trình này sẽ chậm chạp. Hàn Tuyệt đến một bên tu luyện, một bên khuếch trương. Đối với tiên đế mà nói, nhất tâm nhị dụng quả thực là chút lòng thành. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hệ thống thăng cấp thời gian so dĩ vãng đều dài hơn. Thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua, hệ thống vẫn chưa thăng cấp thành công. Quảng cáo, Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm đuổi đi ra. Sau đó lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa mình địch nhân. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biêu kiện. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không bước vào vận mệnh trường hà bên trong, hảo hữu của ngươi đại thần tướng dồn vào tử địa. Đốn ngộ thần cảnh thần thông, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền thu hoạch được thái ất kim tiên chỉ điểm. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu quái tập kích X349232, hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo tập kích, bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Chu Phàm thôn phệ kỳ lân, huyết mạch thuế biến, hảo hữu của ngươi Mạnh Bà gặp phải thần bí nguyền rùa. Chém giết vẫn còn, nhưng so với dĩ vãng muốn bình tĩnh không ít. Xem ra đại kiếp cũng không phải một mực ở vào khẩn trương cao độ trong chém giết. Hàn Tuyệt chú ý tới Mạnh Bà bị nguyền rùa. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét, hẳn là có người muốn mượn hắc ám cấm chủ tên gây án. Cái này mấu chốt dưới. Chỉ cần nguyền rùa địch nhân, lại hắt nước cho hắc ám cấm chủ, rất dễ dàng thành công. Chờ một chút. Không ai biết ta là hắc ám cấm chủ, coi như bị hắt nước thì như thế nào? Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ đến. Hắn suy tính qua, hắc ám cấm chủ tên cũng không có hình thành nhân quả. Dù sao ách vận thư có thể che đậy nhân quả quan hệ. Thôi, tùy tiện bọn hắn làm sao làm. Vô lượng đại kiếp sau khi kết thúc, 89 phần 10 đều phải chết. Mục tiêu của hắn là sống qua cái này một cái vô lượng đại kiếp, hàn mệnh đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 4 sao, mời đọc. Dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.